Mặt thế giả tưởng, chương 65, phổ thông phó bản, Big C Tân Lam 1. Góc truyện audio.com. Cảm nhận trong đầu mình nhiều hơn một phần ký ức. Lạc Thần không khỏi kinh ngạc, thật thần kỳ a hát. Chỉ một nụ hôn mà để anh từ không biết tí nào về khát máu thây ma đến giờ là hiểu rõ nó như lòng bàn tay. Đây là trạng thái cao nhất của ngôn linh ma. Pháp, tiếp xúc thân mật để truyền đạt dữ liệu. Lilith cười hì hì. Không có chút nào xấu hổ khi cảnh mình kiss Lạc Thần bị chúng nữ nhìn kỹ. Nè Lilith, khi nào dạy anh cái này nha? Sau này anh lấy làm phương pháp dạy học. Lạc Thần cười dâm đãng. Chỉ một nụ hôn liền học được nhiều thứ. Cách truyền đạt này thật để Lạc Thần hưng phấn. Nếu mà học được, vừa có thể truyền thụ kiến thức cho nữ học trò, lại vừa có thể cùng các nàng thật mật. Còn hỏi trong tận thế kiếm đâu ra học sinh? Ray, Saya, Eri, Mariner, Saeko, những cô bé này không phải học sinh sao? Mới cả thứ nguyên thiên môn còn đó. Lạc Thần tương lai sẽ đi tới các bộ anime, mà hắn thì quyết định ở đó là một vĩ đại thầy giáo. A hát Lilith. Em đừng nghe lời Lạc Thần, em mà truyền cho Lạc Thần là tiếp tay cho anh ấy hại đời các em nữ sinh. A hát Lilith chưa kịp trả lời liền bị Ly Tiên ôm lấy kéo ra. Một bên lập tức khuyên bảo, một bên trợn mắt nhìn Lạc Thần. Nè, Ly Tiên, sao em có thể nói vậy được? Chúng ta là giáo viên, phải tìm phương pháp cho học sinh hiểu bài hơn chứ. Lạc Thần bất mãn chừng nàng ngăn cản việc tốt của mình. Hắn mới không thừa nhận mình định học ngôn linh ma pháp để làm việc mờ ám a hát. Hắn đây là vì tương lai các em có thể hiểu bài hơn a hát. Đúng, chính là như vậy hừ. Nếu thế em cũng học. Ly Tiên bĩu môi. Nàng mới không tin thằng này cao cả vậy. Hắc, anh nghĩ lại rồi, mặc dù ngôn linh ma pháp rất tốt, rất tiện lợi, bất quá chúng ta vẫn nên dùng cách truyền thống. A hát Lạc Thần xoa xoa tay cười hì hì. Hắn học không sao cả, nhưng Ly Tiên cũng muốn học thì Lạc Thần thà chết cũng không để cô nàng học. Nghĩ tới cảnh người yêu mình kiss một đám nam sinh, Lạc Thần phảng phất muốn hủy diệt cả thế giới. A hát vừa rồi còn sống chết đòi học, hiện tại lập tức từ bỏ. Tốc độ trở mặt so với nữ nhân khi chia tay bạn trai còn nhanh hơn, để mọi người một phen mở rộng tầm mắt. Không còn gì để nói rồi. Oni-chan, em đi cùng được không? Alice bấu víu tay áo Lạc Thần, ánh mắt đầy vẻ không nỡ rời xa. Alice ngoan, lần này anh không mang em đi được à? Lạc Thần bế Alice lên, chiều mến xoa đầu cô bé. Alice cũng chỉ nói vậy để biểu hiện cảm xúc buồn bực khi cùng Lạc Thần tách ra thôi. Chứ cô bé rất thông minh, biết lần này Oni-chan có việc hệ trọng cần làm, thế nên cũng không bè nheo. Ở trên mặt Lạc Thần hôn nhẹ một cái, Alice liền tự giác thoát khỏi Lạc Thần ôm ấp hoài bão ổn tồn một chút. Năm người Lạc Thần liền rời đi, đợi cho Lạc Thần rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại mấy người Saya. Saya thấy Alice tâm trạng sa sút, liền lôi cô bé lên phòng chơi game, còn lại phòng khách ngồi lấy Ray, Lilith, Nguyễn Thanh Lan cùng chị em nhà Mariner Ray-chan. Lilith thân phận thế nào vậy? Sao mình thấy Lạc Thần rất tin tưởng cô ấy ha? Mariner đẩy đẩy Ray, ở bên tai nàng hỏi nhỏ, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lilith, bởi Ray cùng Mariner cùng tuổi. Lại hiền lành, dễ nói chuyện, thế nên ở trong chúng nữ, thế nên hai cô nàng nói chuyện khá hợp. Lilith-chan là người hầu của Lạc Thần a hát. Thực lực ở trong đoàn đội chỉ thua mỗi Lạc Thần thôi à? Ray hâm mộ nhìn Lilith. Lilith-chan thật hạnh phúc a hát, có thể được làm nữ nhân đầu tiên của Lạc Thần vậy à, sao lúc nãy mình không thấy chị ấy? Lilith hình như rất sợ gặp người lạ a hát, thế nên thường ngày Lilith-chan đều thu nhỏ thân thể với ẩn hình. Cậu không thấy cũng phải. Harry gật gù. Lilith là succubus tộc, toàn thân tỏa ra mị lực kinh người, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn nàng cũng dục hỏa trùng thiên. Thế nên, để không muốn hấp dẫn ánh mắt của mấy kẻ khác phái, Lilith đều sẽ ẩn hình, không để ai nhìn thấy mình vậy à? Mariner gật gù. Một bộ hiểu ra, ánh mắt nhìn Lilith mang theo một tia khác thường thân thái. Big C Tân Lam, năm người Lạc Thần đứng trước cửa vào tòa nhà thương mại. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn một căn phòng tối đen phía sau cửa kính Shizuka. chị nói một chút năng lực của chị đi hả? Năng lực của chị, cái gì vậy ta? Shizuka ngốc manh hỏi ngược, chính là dị năng. Bộ chiêu thức của Soraka đó. Nè đừng nói chị chưa xem dị năng của mình. Lạc Thần trợn mắt nhìn Shizuka. Từ thái độ ngu ngơ của cô nàng, hắn có 96, 69. Khẳng định, cô ngốc này chưa bao giờ động tới dị năng của bản thân quả nhiên. Lạc Thần vừa nói xong thì Shizuka gãi đầu. Hai má hơi đỏ lên vì ngượng ngùng, hình như chị quên a hát mọi người. Shizuka ngốc manh với những suy nghĩ thiên lý hành không? Mọi người đã sớm lĩnh ngộ, nhưng đến cái dị năng của mình cô nàng cũng quên thì cũng chỉ biết bụng mặt. Không còn gì để nói rồi, em bắt đầu cảm thấy bất an khi cho Shizuka tham gia kế hoạch này. A hát ly tiên trắng mắt nhìn Shizuka. Mang theo cô gái mà toàn bộ chất dinh dưỡng đều đi nuôi bộ ngực như Shizuka. Cảm tình không khác gì ôm dơm buộc bụng, ha ha. Lần này Shizuka không trả lời mà đứng đó cười ngượng. Dù nàng ngu ngơ nhưng cũng biết việc mình quên bánh dị năng là cỡ nào ngu ngốc được rồi. Shizuka-chan, chị xem qua dị năng của mình đi. Lạc Thần cười giải vây để Shizuka nhìn hắn với ánh mắt cảm kích. Quả nhiên, chỉ có Lạc Thần là tốt với ta nhất à. Tâm niệm khẽ động. Lập tức trước mặt Shizuka hiện lên, mặc dù qua hai ngày bình thản để nàng quên mất mình là tiến hóa giả. Bất quá gọi ra đã khắc sâu vào tâm khảm, Shizuka chỉ cần hơi suy nghĩ liền thành công gọi ra. Ồ, ở trên dòng có một dòng chữ nổi nẻ ghi là công khai a hát. Shizuka một bên hàm hồ nói, một bên điểm nhẹ lên dòng chữ. Lập tức, toàn bộ thông tin về dị năng, bộ kỹ năng của Soraka liền hiện ra trước mặt mọi người. Điều này để mấy người Lạc Thần không khỏi một phen kinh ngạc. Dị năng của mình có thể cho người khác xem ư, Soraka. Cái tên này nghe quen quen à. Shizuka không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nàng một tay khoanh ngực ép cho bộ ngực khủng bố của nàng ngạo nghễ đứng thẳng. Tạo thị lực trùng kích cho Ly Tiên và Saiko. Một tay thì để lên cằm. Một bộ hồi tưởng a hát, đúng rồi, đây không phải là vị tướng Soraka trong liên minh huyền thoại sao? Trước đó chị cũng từng chơi vị tướng này à. Shizuka vỗ tay. Vui vẻ hô hào, chị cũng chơi Lon. Nguyễn Huy hưng phấn nhìn Shizuka. Sau bạn gái thì Lon chính là thứ mà hắn quan tâm nhất. Giờ phát hiện có một đại mỹ nhân cũng chơi Lon. Mặc dù đã không thể chơi lại game nhưng cũng để Nguyễn Huy vui vẻ có một khoảng thời gian à. Cơ mà đến khi Rika nhận nhiệm vụ ra nước ngoài thì chị liền không chơi nữa. Lại nói chị rất lợi hại nha. Rank cao thủ đó WTF. Cao thủ, Shizuka-chan, chém gió cũng phải có chừng mực. A hát Nguyễn Huy trợn mặt nhìn Shizuka. Cô nàng này mà cao thủ, đánh chết hắn cũng không tin. Chắc chị chơi support, hỗ trợ, để cho Rika-chan cầm AD carry, xạ thủ, cánh tim phải không? Lạc Thần khinh thường, Shizuka mà có thể tự mình leo được lên cao thủ thì chắc thế giới này cũng không có đồng đoàn đại chiến rồi. Hiển nhiên, cô nàng này một là chém gió, hai là có người kéo a hát ạc. Sao em biết? Shizuka kinh ngạc nhìn Lạc Thần. Xem ra, Lạc Thần đoán đúng, a hát Shizuka cùng Rika chơi chung với nhau. Nếu cô nàng này đi support, hỗ trợ, thì Rika cũng chỉ đi được AD carry, xạ thủ, mà thôi. Lại nói, với một đặc công kiêm cao thủ bắn súng như Rika, cầm AD carry vẫn đủ sức gánh cô bạn thân ngốc nghếch của mình hừ. Với một người mà chất dinh dưỡng nuôi hết vòng một như chị, leo được lên bạc đoàn em đã không tin rồi. Lạc Thần bĩu môi hư cước. Lạc Thần không cần nói thẳng vậy chứ. Shizuka hai mắt uông uông, mười phần ủy khuất nhìn Lạc Thần, hai tay từ phía sau ôm lấy cổ hắn, một đôi no đủ đại bạch thỏ ép sau lưng để Lạc Thần thoải mái vô cùng. Được rồi, để em xem bộ kỹ năng của chị nào. Lạc Thần di chuyển đề tài. Bất quá cũng không đẩy Shizuka ra mà thẳng thắn để cô nàng ôm lấy mình. Nhìn Lạc Thần sắc mặt thỏa mãn, Nguyễn Huy hâm mộ bao nhiêu thì Saiko cùng Ly Tiên ghen tị bấy nhiêu. Ai bảo hai nàng không có bảo bối lớn như Shizuka a hát. Cách chương.